Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 319, đừng nghĩ giết ngược ta. Chờ bọn hắn giải khai đào xong, ngươi có thể ăn tươi còn lại phân nửa. Trần Kỳ nhìn đang bận rộn các chuyên gia, nói rằng, nếu như ngươi không ngại trong thịt linh lực tiêu tán nói, ta có thể an bài người giúp ngươi nướng ăn. Ngao Đỉnh Thiên chảy nước bọt nói rằng, vẫn là nướng ăn đi. Xanh không thể ăn, quá tinh, tiêu tán một điểm linh lực không sao cả. Lão tử trong nhà có mỏ. Trần Kỳ nhún vai, điều này làm cho mâm ở trên vai hắn Ngao Đỉnh Thiên lắc lư vài cái. Tê cay đại tôm hùm nhất định là không có cách nào khác làm. Không có lớn như vậy nồi. Chỉ có thể đem thịt tôm hùm làm sau khi đi ra trà sát thành cầu nướng ăn. Nướng hà cầu mùi vị kỳ thực tốt. Lần này nhiệm vụ hoàn thành không sai. Ngươi còn muốn tưởng thưởng gì? Con, Ngao Đỉnh Thiên sửng sốt một chút. Nói rằng, cái gì gọi là còn muốn tưởng thưởng gì? Ta bắt quá khen lệ sao? Trần Kỳ nói rằng, ngươi cho rằng cái này con tôm hùm để cho ngươi ăn chùa phân nửa. Vậy ngươi thật là một người ngu ngốc. Ngao Đỉnh Thiên không phục nói, cái gì gọi là ta ăn chùa? Nó là ta đệt chết a, ta còn bị thương đâu. Ta trước cho các ngươi giải khai đào chọn, giáp xác toàn bộ lưu cho các ngươi cũng sẽ không nói. Ta ăn không trôi, khả năng ăn thịt ta cũng cho các ngươi lấy đi phân nửa. Cái này không phải chắc cũng là ta công lao sao? Trần Kỳ ha hả nở nụ cười hai tiếng, nói rằng, để cho ngươi để giải quyết nó, không có nghĩa là nó liền thuộc về ngươi. Ta phía trước liền đã nói với ngươi, Hoa Hạ 9.634 vạn cây số vuông lãnh thổ bên trong, cùng với 470 vạn cây số vuông lãnh hải bên trong tất cả, đều là thuộc về Hoa Hạ nhân. Ngươi phải nhớ kỹ, đưa cho ngươi mới là của ngươi, không phải đưa cho ngươi, ngươi không thể cầm. Ngao Đỉnh Thiên hừ hừ vài tiếng, nói rằng, ngươi sẽ không sợ ngươi đối với ta như vậy. Một ngày nào đó ta sẽ nhường ngươi trả lại. Trần Kỳ liếc mắt một cái trên bả vai mình Ngao Đỉnh Thiên, nói rằng, kỳ thực ta vẫn luôn đang đợi ngày hôm đó đến. Ngươi không có nghe nói câu nào sao? Bầu trời thịt rồng, trên mặt đất thịt lừa. Ta ăn xong thịt lừa, ta có thể trước đây lại không có cơ hội ăn thịt rồng, bởi vì trước đây không có long. Tự hành bổ não một ít hình ảnh Ngao Đỉnh Thiên, nhìn về phía trước mấy trăm người ở khổng lồ tôm hùm trên thân thể bò tới bò lui. Sử dụng các loại thiết bị cắt kim loại phân giải khổng lồ tôm hùm thân thể. Nhịn không được ở Trần Kỳ trên người dùng mình một cái. Ha ha ha, ta là Long A, ta là các ngươi Hoa Hạ nhân tín ngưỡng. Làm sao có thể làm ra đối với các ngươi chuyện bất lợi đâu. Ngao Đỉnh Thiên giả vờ đại khí cười nói, giống như loại chuyện như vậy. Vốn nên là ta tới giúp các ngươi giải quyết nha. Muốn tưởng thưởng gì a? Có một bán long hà thịt ta đã thỏa mãn. Ha ha ha ha ha. Trần Kỳ cười cười không nói lời gì nữa. Hắn vẫn luôn có thể đánh thắng Ngao Đỉnh Thiên. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, hắn không có cách nào khác giết chết Ngao Đỉnh Thiên. Có thể phi thiên vào biển Ngao Đỉnh Thiên, chạy bắt đầu đường tới Trần Kỳ là không đuổi kịp, giống như là cái kia con tôm hùm, nếu như vẫn tránh ở trong biển lời nói. Trần Kỳ ngoại trừ làm cho Lưu Ất ôm đầu đạn hạt nhân sử dụng di động trong nháy mắt đi qua, sau đó trực tiếp làm nổ đầu đạn hạt nhân bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào tiêu diệt, có thể tôm hùm cũng không phải vật chết. Nó ở trong biển tốc độ di động cũng thật nhanh, nếu như không phải đầu đạn hạt nhân chính giữa khu vực nổ, đầu đạn hạt nhân cũng không cách nào giết chết cái kia con tôm hùm. Mấu chốt hơn là, vũ khí hạt nhân khoảng thời gian này uy năng lần nữa giảm xuống, dưới loại tình huống này, Trần Kỳ cũng chỉ có thể giả trang ra một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ mà đối đãi Ngao Đỉnh Thiên. mà Ngao Đình Thiên dường như cũng cực kỳ dính chiêu này. Hoàn toàn không dám có cái gì mờ ám cùng sẽ không có ý tưởng. Trên thực tế, Ngao Đình Thiên chi như vậy người nhát gan nguyên nhân thực sự là Trần Kỳ chưa bao giờ chú ý nó quay quanh ở Trần Kỳ trên vai. Lấy thân thể của nó cường độ, hoàn toàn có thể dễ dàng quấn đoạn Trần Kỳ cổ. Nhưng đây chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Bởi vì Ngao Đình Thiên không phải người ngu. Nó tin tưởng Trần Kỳ cũng không phải người ngu. Nếu như Trần Kỳ có thể dễ dàng bị chính mình giết chết, cái kia Trần Kỳ làm sao có thể không kiêng nể gì cả để cho mình quấn ở trên người hắn. Muốn gạt ta kẹp ngươi, sau đó giết ngược ta. Không tồn tại, ta là một cái rất thông minh long. Đặc biệt sự tình cục cùng một khu các chuyên gia, vẻ mặt hưng phấn hoàn thành đối với khổng lồ tôm hùm tách rời công tác. Giáp xác ngay đầu tiên bị chỡ đi. Những thứ này có thể ngạnh kháng ngư lôi cự ly gần bạo tạc tôm hùm giáp xác. Hoàn toàn có thể dùng đến chế tạo vũ khí cùng đồ phòng ngự. Cái khác vốn có giá trị nghiên cứu, cũng đều bị từng cái chỡ đi. Cuối cùng còn lại, liền là thuần túy lại trắng nõn hà thịt. Vừa lúc, ta nướng sư cũng tới. Ngao Đình Thiên ở Trần Kỳ trong lòng hoan hô một tiếng. Cái gọi là nó nướng sư, chính là ở Tần Lĩnh chân núi phía Bắc chú đóng đặc biệt sự tình nhân viên. Muốn nói tâm trí trình độ, Ngao Đỉnh Trời mặc dù bởi vì tiến hóa có không kém gì người bình thường trí lực trình độ, nhưng bởi vì tuổi tác còn rất nhỏ, cho nên nó rất nhiều ý nghĩ cũng không phải là người bình thường trình độ. Rắn thọ mệnh so với việc nhân loại, bản thân không coi là trường. Ngao Đỉnh Thiên cũng không phải cái loại này sống vài thập niên thậm chí trên trăm năm xa. Nó chân chính là thọ mệnh còn chưa đủ để 10 năm. Hơn nữa, nó tiến hóa ra linh trí cũng là ở linh khí sống lại sau đó. Phía trước chỉ là một con không có trí khôn gì dã thú. Linh khí sống lại đến bây giờ cũng bất quá 1 năm nhiều một chút thời gian. Nó coi như trí lực không có vấn đề gì, cũng không thể nhanh như vậy lớn lên. Đơn giản mà nói, nó thật ra thì vẫn là một hài tử. Trần Kỳ một mực khi dễ một đứa bé. Chú đóng ở Tần Lĩnh chân núi phía Bắc đặc biệt sự tình các nhân viên. Cùng Ngao Đỉnh Thiên lẫn vào cũng coi là quen biết. Bởi vì bọn họ cũng phát hiện điểm này. Cho nên đang đối với đợi Ngao Đỉnh Thiên thời điểm, luôn là dùng một ít đồ chơi mới mẻ nhi khai đảo. Pha trò tiểu hài tử loại chuyện như vậy, kỳ thực cũng không khó. Thịt tôm hùm bị chia làm 2 phần, trong đó 1 phần sẽ bị phân phối đồng đều. Đặc biệt sự tình cục tướng biết cầm đầu. 1 phần khác là thuộc về Ngao Đỉnh Thiên. Biến dị dã thú thịt kỳ thực rất có dinh dưỡng. Ăn sau đó không những được đề thăng thân thể của nhân loại tố chất, vẫn có thể xúc tiến tu luyện cùng thức tỉnh siêu năng lực. Hiện nay còn rất nhiều nhân siêu năng lực không có phát giác tỉnh đi ra. Lúc này biến dị dã thú thịt di túc chân quý. Nếu như không phải Ngao Đỉnh Thiên chứng minh rồi thực lực của chính mình, lại là giải quyết khổng lồ tôm hùm chân chính là công thần. Nó không có khả năng bắt được 1/2 thịt tôm hùm. Cao tầng cũng có ý dùng phương thức này, làm cho Ngao Đỉnh Thiên thành là chân chính đứng ở hoa hạ trận doanh biến dị dã thú. Trần Kỳ ngươi cũng ăn a. Ngao Đỉnh Thiên nhìn cơ hồ tương đương về bình thường dáng thịt tôm hùm, cực kỳ hào phóng bắt chuyện nổi lên Trần Kỳ. Ta biết các ngươi cái kia phân nửa biết có rất nhiều người phân. Đến trong miệng ngươi phỏng chừng cũng không biết bao nhiêu. Đừng khách khí với ta. Ta đây phân nửa ngươi tùy tiện ăn. Ngao Đỉnh Thiên phóng khoáng là có nguyên nhân. Đang như Cao Bằng Tầng muốn cùng Ngao Đỉnh Thiên làm quan hệ tốt giống nhau, hắn cũng muốn cùng Trần Kỳ làm quan hệ tốt. Bởi vì cho tới bây giờ, nó chỉ phát hiện Trần Kỳ cái này một cái đối với nó người có uy hiếp loài. Quan trọng nhất là Trần Kỳ thật sự là quá nhỏ, cả người chỉ đủ nó nhét kẻ răng. Dưới tình huống Trần Kỳ có thể ăn mất bao nhiêu? Ngao Đỉnh Thiên không thèm để ý chút nào, dùng biến nhỏ thân thể ở nó nướng sư cùng xúc thỉ quan dưới sự trợ giúp. Nhai kỹ nuốt chậm ăn xong rồi biến dị thịt tôm hùm. Trần Kỳ nhịn không được bật cười. Ta tùy tiện ăn. Tốt, ta tùy tiện ăn. Thập phần chung sau, Ngao Đỉnh Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Trần Kỳ. Nhưng vẫn là không thèm để ý. Bởi vì Trần Kỳ mặc dù đang cái này 10 phút bên trong vẫn ăn, nhưng ăn tổng sản lượng cũng không nhiều. Sau nửa giờ, Ngao Đỉnh Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn một chút Trần Kỳ. Hỏi, ngươi ăn thịt đều đi thì sao? Trần Kỳ nắm lên một khối nướng xong thịt tôm hùm nói rằng, đương nhiên là ăn được trong bụng ta. Nữa à, một giờ sau, Ngao Đỉnh Thiên nhìn còn đang không ngừng chảo long hà thịt Trần Kỳ. Không chút do dự biến thân dài 10 mét, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, thành đống thịt tôm hùm ở còn không có đã nướng chín dưới tình huống bay vào trong miệng của nó. Cũng chính là vào lúc này, nó phát hiện còn lại thịt tôm hùm ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Mà giảm bớt những cái này, cũng không phải là bị nó ăn hết. Người nào đang trộm ta thịt tôm hùm? Lửa giận vừa mới lên, Ngao Đỉnh Thiên liền thấy Trần Kỳ tự tiếu phi tiếu nhãn thần. Cùng với Trần Kỳ không ngừng di động thân thể, Trần Kỳ đi tới cái nào? Cái nào thịt tôm hùm mà bắt đầu tiêu thất? Phanh, dường như khí cầu tiếng nổ vang lên, nhưng so với khí cầu bạo tạc lớn hơn rất nhiều lần. Ngao Đỉnh Thiên ở một tiếng này bên trong biến trở về hơn 30 thước thân dài. Càng nhiều hơn thịt tôm hùm lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía nó miệng khổng lồ. Hơn 10 tấn thịt tôm hùm trong nháy mắt tiêu thất không còn. Rốt cục thả lỏng một hơi, Ngao Đỉnh Thiên lần nữa biến nhỏ. Bay đến Trần Kỳ trước mặt đắc ý nói, ngươi còn muốn gạt ta. Không nghĩ tới ta ăn nhanh như vậy chứ. Nấc nói thật. Thân thể của ngươi nhỏ như vậy, vì sao có thể ăn như vậy? Có phải là ngươi hay không cũng có thể biến lớn? Giống như là ta, pháp thiên tượng địa, thần thông giống nhau. Trần Kỳ dùng một loại phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Ngao Đỉnh Thiên. Dùng từ điều thanh âm kỳ quái nói rằng, ngươi biết. Nếu như một cái mở ra khẩu vị nhân ăn chưa no, biết sản sinh dạng gì ý tưởng? Ngao Đỉnh Thiên sửng sốt một chút, không chút do dự xoay người bay về phía bầu trời. Ta về nhà trước, không cần tiễn, ta ăn quá ăn no cần phải thật tốt tiêu hóa. Đoạn thời gian gần nhất có chuyện gì không có chuyện gì đều đừng tới tìm ta. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.